Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 797, chương 797, xem người phân biệt chim. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ. Đài này nước Mỹ ca đầu tiên gây mê màng cứng lồng ngực cao phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành. Hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Lầu 2 phòng quan sát người chen chúc người. Nhìn xem Adam tại phía bên kia làm phẫu thuật. Một bên cùng hoàn toàn thanh tỉnh bệnh nhân chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng tại bệnh nhân thỉnh cầu bên dưới. Dùng miệng kỹ giống như đúc mô phỏng các loại loài chim tiếng kêu. Từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Đang cần bác sĩ lúc nào như thế thích chim. Nghe nói là vừa mới vì bệnh nhân cố ý khẩn cấp học. Không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Ngươi quên đang cần bác sĩ có HD hình vẽ thức trí nhớ. Khẩn cấp học tập một cái loài chim tri thức. Lại có cái gì khó? Ta biết đây đối với đang cần bác sĩ không khó. Có thể ghi nhớ tất cả loài chim tri thức là một chuyện. Mô phỏng như thế hoàn mỹ loài chim tiếng kêu. Chính là một chuyện khác. Thật ngốc. Quá ngu. Hắn không hiểu à, đối mặt một cái bác sĩ nam chất vấn. Một đám nữ bác sĩ đều liếc nhìn. Xem thường không gì sánh được. Ta không hiểu cái gì. Nữ bác sĩ bọn họ căn bản không để ý tới bác sĩ nam phản bác. Thu hồi ánh mắt, từng cái ánh mắt bộc lộ ra đầu óc của các nàng đã sai lệch lầu. Làm đăng cần bác sĩ bạn gái khẳng định rất hạnh phúc đi. Chấm ngoặc kép, ta không hiểu cái gì. Vị này bác sĩ nam rất ủy khuất nhìn về phía một bên nam đồng chí. Ngươi à ngươi, cái này bác sĩ nam tiến đến hắn bên tai. Thấp giọng nói thầm, cái này cũng đều không hiểu. Trong phòng phẫu thuật bệnh nhân, là cái người chim, ngươi biết không? Ta biết à, bị khinh bỉ bác sĩ nam gật đầu nói. Vừa rồi hắn không nói nha. Ta biết cái gọi là người chim chính là những cái kia thích xem chim quần thể tự xưng. Đúng à, vị này nam đồng chí thấp giọng nhắc nhở. Đang cần bác sĩ mặc dù là đột kích học tập loài chim tri thức. Nhưng lấy hắn hiện tại trình độ. Làm sao cũng coi như một cái người chim đi. Đây coi là sao? Bị khinh bỉ bác sĩ nam một mặt mộng bức. Người thật là đần a, vị này nam đồng chí cũng không nhịn được lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Nhổ nước bọt nói. Người chẳng lẽ chưa nghe nói qua đang cần bác sĩ truyền thuyết. Bây giờ hắn lại mô phỏng như thế tốt chim hót. Hắn không phải người chim. Bớt mần, ai là người chim? Cái thứ nhất người chim là dùng tiếng Anh. Cái thứ hai người chim thì là dùng chưa chín kỹ tiếng Trung. Ở giữa còn cố ý dừng lại một chút. Không sai. Hắn là một cái đối Đông Quốc cảm thấy rất hứng thú người ngoại quốc. Sẽ còn một ngụm nửa sống nửa chín tiếng Trung. Người nhỏ giọng một chút. Lung tung cho đăng cần bác sĩ lên ngoại hiệu. Cẩn thận bị đăng cần bác sĩ người ủng hộ nhằm vào. Một cái khác nam đồng chí nhịn không được nhỏ. Giọng nhắc nhở. Thấy có nữ bác sĩ nhìn về bên này. Ba người vội vàng im tiếng. Không dám lại nói. Đặc biệt sẽ chưa chín kỹ tiếng Trung bác sĩ nam. Hắn nhưng là biết rõ Adam tinh thông đa quốc ngôn ngữ. Tiếng Trung so hắn còn trôi chảy. Những người khác không cách nào hoàn toàn ghét cái này ngạnh. Nhiều lắm là lưu lại tại người chim thiện khẩu kỹ bên trên. Nhưng hắn biết rõ Adam khẳng định hiểu. Vừa nghĩ tới có khả năng chọc giận Adam. Hắn nơi nào còn dám lại nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng cười không ngừng. Buồn cười cười. Dư quang quét đến một đám nữ bác sĩ cái kia nóng rực ánh mắt. Liền không cười được. Một cỗ không hiểu bi thương cảm giác lóe lên trong đầu. Trong phòng phẫu thuật, Adam không biết có người muốn cho hắn lên ngoại hiệu. Vẫn là như vậy chơi ác ngoại hiệu. Không phải vậy hắn khẳng định muốn thật tốt cùng đối phương thân thiết trao đổi một chút. Lúc này đã đi qua 2 giờ. Có Adam hướng dẫn, người bệnh Abdelnauer tiên sinh cảm xúc từ đầu đến cuối không sai. Nhưng cái kia đến kiểu gì cũng sẽ đến. Những người kia, chấm ngoặc kép, người bệnh Abdelnauer tiên sinh nghiêng đầu cùng Adam nói chuyện phiếm. Dù cho bởi vì Adam đang ở trước mắt, chỉ cần hơi nghiêng đầu, có thể 2 giờ xuống. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Thế là bản năng hướng bên kia nghiêng nghiêng, hóa giải một chút khó chịu. sau đó liền thấy lầu hai phòng quan sát bên trong rộn rộn ràng ràng, người đều đang ngó chừng hắn. Nhìn, Bước bác sĩ cùng Adam liếc nhau. Bọn họ không cần nhìn máy theo dõi khí cụ, liền biết Abdelnauer tiên sinh tình trạng không đúng, bởi vì bọn họ đang nhìn hắn trái tim. Mọi người vây xem, Abdelnauer tiên sinh nhịp tim nhảy lên kịch liệt. Ngươi tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Adam vội vàng trấn an. Abdelnauer tiên sinh, cái này không có gì. Suy nghĩ một chút, ngươi tại xem chim thời điểm, dừng ở đầu cành chim, ngẫu nhiên một lần mắt, không phải cũng tại nhìn ngươi nha. Ngươi có thể đem bọn họ đều nhìn thành là chim. Có thể là bọn họ quá nhiều. Quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Abdelnauer tiên sinh vẫn như cụ có chút kháng cự. Cái kia càng đơn giản hơn. Adam cười nói. Di chuyển thời kỳ gặp phải bão tố. Hàng ngàn hàng vạn chim từ trên trời rớt xuống. Loại kia hùng vĩ cảnh tượng. Không thể so ngươi bây giờ nhìn thấy hùng vĩ. Ta chưa có xem. Abdelnauer tiên sinh không hổ là chim si mê. Nháy mắt lại bị Adam hấp dẫn lực chú ý. Bất quá ta nghe nói qua. Ngược gió thêm mưa to. Các nàng chỉ có thể gần đây đăng nhập. Sau đó người địa phương liền có thể nhìn thấy vô số các nàng. Trong đó thậm chí còn có thể có rất nhiều không gì sánh được chân quý tồn tại. Thật muốn tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép. Có cơ hội. Bão tố đụng vào di chuyển chiều mặc dù không tốt gặp được. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể đi A cầu đảo A. Nơi đó có thể là xem chim thánh địa. Chấm ngoặc kép. Adam nhìn thoáng qua khôi phục nhẹ nhàng nhảy lên trái tim. Tại bước bác sĩ tán thưởng ánh mắt bên trong. Tiếp tục cùng Abdelnauer tiên sinh hàn huyên. Cái này một trò chuyện lại là một giờ. Abdelnauer tiên sinh lần nữa nhìn về phía phòng quan sát. Ngươi có thể đem bọn họ đều làm thành chim. Adam lần này không đợi hắn lần nữa kích động. Trực tiếp trấn an nói. Chim có vô số chủng loại. Đều có đặc sắc. Giống như người đồng dạng. Ngươi nhìn lấy bọn hắn. Chú ý nét mặt của bọn hắn. Phỏng đoán tính tình của bọn hắn. Sau đó đối ứng một loại chim. Ta làm không được. Abdelnauer tiên sinh lẩm bẩm nói. Không sao. Ta trước đến. Adam cười nói. Nhìn thấy đứng tại nơi hẻo lánh cái kia thật cao sao. Thờ ơ lạnh nhạt. Thấy rõ tất cả. Trong mắt ta. Hắn là một đầu lớn lam thương lộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng. Đúng. Không hề nghi ngờ. Abdelnauer tiên sinh theo Adam ánh mắt. Nhìn về phía vừa mới đi tới. Đứng tại nơi hẻo lánh. Chống nạnh quan sát tình huống ngoại khoa chủ nhiệm. Nghe lấy Adam giải thích. Trong mắt của hắn ngoại khoa chủ nhiệm tựa hồ thật biến thành lớn lam thương lộ. Liên thanh đồng ý. Đến phiên ngươi. Adam trước cầm ngoại khoa chủ nhiệm tế kỳ. Bắt đầu cổ vũ Abdelnauer tiên sinh dũng cảm đối mặt phòng quan sát bên trong người. Nhờ vào đó đến hoàn toàn bỏ đi hắn trước mặt mọi người lộ ra ngoài nội tạng bị người quan sát sợ hãi. Được rồi, nàng, cổ của nàng rất dài. Nàng hẳn là chu lộ. Abdelnauer tiên sinh dần dần khắc chế sợ hãi. Bắt đầu chủ động quan sát phòng quan sát bên trong bác sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một nữ bác sĩ. Rất giống, Adam lập tức mô phỏng chu lộ tiếng kêu. Sau đó ca ngợi nói. Kế tiếp, cái kia, tại Adam như vậy cổ vũ bên dưới. Abdelnauer tiên sinh cái này chim si mê. Bắt đầu đắm chìm tại xem người phân biệt chim trong trò chơi. Hắn thần tình u oán. Hắn là chim họa mi. Đen bài chim sơn ca họa mi. Trong phòng phẫu thuật. Christina đám người dương mắt nhìn về phía lầu hai phòng quan sát bên trong chống cằm quan sát. Sếp bác sĩ, nghe lấy Abdelnauer tiên sinh phê bình, kém chút không có cười ra tiếng. Sếp bác sĩ gần nhất hãm sâu tình nhân cũ Meredith vương vấn không dứt được. Cùng người yêu mới Rose nhiệt tình như lửa bên trong, xoắn suýt không gì sánh được. Xác thực đủ u oán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.